phần 7. Jovilla thở hắt ra, tựa người vào bàn. Tom rời khỏi phòng để tìm điện thoại, không để ý đến hướng dẫn trên bàn làm việc. Vị quản lý tiền nhiệm bắt đầu thì thầm trò chuyện với tiến sĩ Settler. Ông Jovilla mơ màng xem một bức tranh khắc cũ sắc nét. Bức chân dung Dorothy treo trên tường của tiến sĩ Sâu. Còn Payson và Joe, họ đứng tựa vai nhau, không nói câu nào. Như thể tất cả đều đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Ngài thanh tra phi vào. Villa, ông nói ngắn gọn. Tên trộm giật mình chú ý. Mày sẽ đi theo tao. Ông định mang tôi đi đâu? Mày sẽ sớm biết thôi. Các học giả đã ngừng nói chuyện và đang quan sát Tom đầy lo lắng. Tiến sĩ Seller, ông sẽ ở lại đây. Xin lỗi ông. Viên quản lý người Anh thì thầm đầy ngạc nhiên. Chúng tôi đang định làm một chuyến du ngoạn đến nhà của vị tiến sĩ L. Viên thanh tra giải thích với nụ cười danh mãnh. Tôi nghĩ rằng ông cũng muốn đi cùng. Villa cất giọng khàn khàn. Tiến sĩ Settler cau mày. Tôi sợ rằng tôi không hoàn toàn hiểu chuyện. Tiến sĩ Settler và tôi còn nhiều chuyện cần phải giải quyết trong ngày. Tiến sĩ Sâu lạnh nhạt. Vậy thì thôi. Len đột ngột di chuyển. Ngài thanh tra, làm ơn. Tôi đang rùng mình khi nghĩ đến những điều tiến sĩ Settler sẽ nghĩ về lòng hiếu khách của người Mỹ sau vụ khủng hoảng này. Mặt khác, tiến sĩ, ông đang lưu trú ở đâu trong trường hợp chúng tôi cần tìm ông? À, trường hợp khẩn cấp. Tại khách sạn Seca, ngài Len. Cảm ơn ông. Đi thôi nào, ngài thanh tra. Payson, Gordon, ta nghĩ rằng mọi người không thể tách rời hai cháu nữa, nhỉ? Ông lão cười khúc khích. À mà, tuổi trẻ bồng bột. Và ông lắc đầu buồn bã rồi đi ra cửa. Theo hướng chỉ tay của gã người Ý, mặt hãy còn đang sưng xỉa, The Romeo đưa chiếc Lincoln ra khỏi xa lộ chính giữa Arvington và Tarrytown, tiến vào một con đường hẹp, chỉ là một lối nhỏ dài sỏi giữa các hàng cây. Từ thế giới ồn ào của bê tông, con người họ đột ngột giảm ga, tiến vào một vùng thiên nhiên hoang dã mát lạnh. Chim và côn trùng đang sao động những cành lá trên cao. Không có chút dấu hiệu nào của sự sống con người nơi đây. Con đường ngoằn ngoèo xuyên qua hàng cây xanh như một vật thể sống. Chắc chắn đúng đường đấy chứ? Tom hỏi đầy giận dữ. Villa gật đầu một cách thận trọng. Tôi nghĩ là đúng. Họ đi qua một cánh rừng như trải dài bất tận. Tất cả đều nhợt nhạt và im ắng. Cuối cùng họ sẽ tìm thấy tiến sĩ L. Mọi chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng. Như thể bao nhiêu rắc rối trong tuần qua đã bị loại bỏ hết. Tất cả khẩn trương quan sát xem hàng cây sẽ kết thúc ở đâu. Rồi không có dấu hiệu báo trước nào. Những tán lá giảm dần và họ bắt gặp một cảnh tượng khác. Lối ra đầu tiên mọi người nhìn thấy kể từ khi tách ra khỏi đường chính chừng một dặm. Con đường này là một nhánh đường xe chạy ngoằn ngoèo hơi lệch về phía trái. Chạy xuyên qua bụi rậm tới một dãy nhà cách đó chừng 50 thước. Mọi người có thể nhìn thấy nóc nhà, mái nhà, những lớp ngói qua các thân cây. Đỗ xe ở đây. Villa cất giọng khàn khàn. Nó đây rồi. Bây giờ tôi có thể... Mày ngồi yên ở đó. Ngài thanh tra nói dứt khoát. Thoải mái đi. Ông ra lệnh cho The Romeo mới tắt máy xe. Chúng ta không muốn hù dọa ai cả. Hãy yên lặng. Tất cả mọi người. The Romeo đánh chiếc xe vào phía làn đường hẹp. Xử lý khéo léo như thể đang thao tác với một sợi lông. Chiếc xe len lỏi nhẹ nhàng dọc con đường. Con đường hơi mở rộng một chút và sau đó hiện ra một khu đất hoang nhỏ trước một ngôi nhà bằng gỗ bong chóc nhiều do thời tiết xấu. Nhìn như thể nó đáng tuổi ông nội của tất cả các ngôi nhà bỏ hoang khác. Lớp sơn của nó, không nghi ngờ gì, đã từng có màu trắng. Bây giờ là một màu bẩn thỉu lẫn lộn xám và vàng. Vữa đang lở ra từ các bức tường, khiến ngôi nhà trông hết sức khó coi. Chẳng khác nào củ khoai tây đang được bóc vỏ. Có một mái hiên nhỏ trước nhà và các bậc thang gỗ đã võng hẳn xuống. Tất cả các cửa sổ có vẻ đều đóng chặt và lớp gỗ nhìn khá chắc chắn. Các cành cây ở hai bên đang cọ vào tường. Ở phía bên trái của ngôi nhà có một gian cất củi đá cũ, không quá 10 bộ. Từ đó có duy nhất một tòa nhà nhỏ một tầng đã đổ nát. Rõ ràng nó đã từng là một nhà để xe. Cánh cửa kép đã được đóng lại. Dây điện thoại và dây điện lòi hết ra ngoài nhà và như đang cắm vào một chỗ kỳ bí nào đó ngoài thiên nhiên hoang dã. Thật là một đống đổ nát cũ kỹ đáng yêu. Payson kêu lên. Viên thanh tra ra dấu dữ dội. Được rồi. Romeo, mọi người ở lại đây, đứng cùng nhau, trong khi tôi đi xung quanh ngó nghiêng một vòng. Chuyện này có vẻ hài hước. Joe, nếu mày cũng nghĩ như tao, mày sẽ thấy mình không phải chịu khổ sở gì cả. Ông nhanh chóng leo ra khỏi xe, băng qua khoảng sân, và với sự linh hoạt tuyệt vời đối với cơ thể đổ sộ như vậy, ông bước nhanh đến hiên nhà, cánh cửa khá vững chắc, mặc dù nó cũng mắc chung thứ bệnh như các bức tường. Có một chuông điện ở một bên cửa. Ông tránh nó ra, bò dạp tới hiên nhà, cố gắng nhòm vào cửa sổ đang hướng ra ngoài. Nhưng có vẻ như chiếc màn sập ở đó ngăn trò nhìn trộm quá hiệu quả, và ông nhẹ nhàng rút lui xuống những bậc thang và biến mất vào phía bên trái của ngôi nhà. Sau 3 phút, ông xuất hiện từ cánh phải và lắc đầu. Chết tiệt, nơi này có vẻ hoang vắng quá. Rồi, để xem nào. Ông chạy ra hiên và đấm mạnh vào nút chuông. Ngay lập tức, nhanh đến mức như thể có người đã quan sát tất cả qua lỗ tò vò, một người đàn ông mở cửa và bước ra. Khi cánh cửa rung rung, cây chuông treo phía trên, một thứ thiết bị lỗi thời treo trên cửa được cuộn vào, sẽ kêu tinh tinh khi có bất kỳ chuyển động nào của cánh cửa. Đó là một ông già cao lớn hốc hác, teo tóp trong đống quần áo ảm đạm của mình, với một khuôn mặt dài và hết sức xanh xao. Đôi mắt màu xám mờ của ông nhìn lướt qua ngài thanh tra, sau đó chăm chú nhìn ra ngoài dưới ánh mặt trời rực rỡ về phía chiếc xe và sau đó quay lại. Vâng, thưa ngài. Lão nói bằng giọng nói chói tai. Tôi có thể giúp gì cho ông? Ngôi nhà này thuộc sở hữu của tiến sĩ L à? Ông nhanh nhảu gật đầu, nhìn ông lão hết sức hoạt kê. Ông mỉm cười và cạo nhẹ lên mặt. Ồ vâng, thưa ông. Hẳn ông phải có tin tức về ông ta. Tôi đang bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi. Ngài thanh tra nói, tôi hiểu rồi. Đợi tôi một phút. Ông bối rối tiến đến mép hiên. Mọi người tốt hơn là đi lên đây đi. Ông cay đắng gọi. Có vẻ như chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đấy. Ông già gầy gò dẫn họ qua một lối đi hẹp đến một phòng khách nhỏ xíu. Trong phòng khá tối và mát mẻ. Phòng khách chứa những món đồ đã cũ đang nằm đờ ra vì tuổi tác. Những tấm thảm cũ, những móc treo cũ. Một mùi ẩm mốc giống như mùi lạnh lẽo trong các hầm mộ cổ xưa tấn công khứu giác của mọi người. Dưới ánh sáng ban ngày, khi ông già vội vã mở toang các cửa chớp và kéo lớp rèm lên, căn phòng nhìn cũ sờn và đáng ghét. Điều đầu tiên chúng tôi muốn biết, ngài thanh tra bắt đầu cộc lốc. Là ông là ai? Ông già mỉm cười vui vẻ. Tôi tên là Maxwell, thưa ông. Tôi là người giúp việc cho tiến sĩ L, nấu ăn, dọn dẹp đốn củi và mua sắm ở Tarrytown. Một người giúp việc hả? Ông chỉ là một người giúp việc thôi sao? Vâng, thưa ngài. Tiến sĩ L không có ở nhà. Nụ cười của Maxwell chuyển sang dấu hiệu báo động. Tôi nghĩ rằng ông không biết sao? Tôi tưởng ông có tin tức của ông ta, thưa ngài. Giờ thì... Payson thở dài. Mọi chuyện đã lộ ra. Chết tiệt thật. Ông đã đúng, ông Len. Một chuyện gì đó đã xảy ra với ông ta. Patty. Bố cô nói. Maxwell, chúng tôi đang tìm kiếm thông tin và chúng tôi cần tìm ra người chủ của ông. Khi nào... Đôi mắt mờ của Maxwell trở nên đầy nghi hoặc. Các vị là ai? Ngài thanh tra nhanh nhẹn giơ ra một huy hiệu lấp lánh. Ông đã từ chối nộp lại nó khi nghỉ hưu. Và ông giữ nó để đưa ra vào những dịp như thế này khi ông cảm thấy cần thể hiện một chút quyền lực của nhà nước. Maxwell rụt lui. Cảnh sát sao? Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tom nói nghiêm khắc. Tiến sĩ L ở nhà lần cuối cùng là khi nào? Tôi rất mừng vì ngài đã đến, thưa ngài. Maxwell lẩm bẩm. Tôi đã rất lo lắng, không biết phải làm gì. Tiến sĩ L thường có những chuyến đi ngắn ngày, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy đi trong một thời gian dài như vậy. Được rồi. Ông ta đã đi được bao lâu rồi? Để xem nào. Hôm nay là tháng 6 ngày 22. Đã hơn 3 tuần nay rồi thưa ông. Đó là vào ngày 27 tháng 5. Vâng, thưa ông. Tiến sĩ L đi ra ngoài ngày 27 tháng 5, hôm thứ Hai. ngày xảy ra vụ kỳ quặc tại bảo tàng. Tom lẩm bẩm. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Jovilla kêu lên. Zuzilen đi lại quanh phòng khách một lúc. Maxwell đang quan sát ông để lo lắng. Giả sử... Ông nói chậm rãi. Giả sử ông nói cho chúng tôi biết những gì xảy ra ở đây. Maxwell, vào ngày 27, tôi đoán rằng đó sẽ là một câu chuyện hết sức thú vị. Vâng, tiến sĩ El rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm thưa ông. Và ông ấy đã không trở lại cho đến cuối buổi chiều, cho đến tận tối. Tôi nói như vậy, ông ấy trông như thế nào? Dâu tò mò. Vui mừng sao? Đúng vậy thưa ông. Hồi hộp. Mặc dù ông là người khá lạnh lùng và không bao giờ biểu lộ bất kỳ... ngài cũng hiểu đấy, những gì tôi đang nói đến thưa ngài. Khi ông ta trở về có mang theo bất cứ thứ gì không? Đôi mắt dâu ánh lên. Vâng, thưa ngài, một cuốn sách có vẻ như vậy. Nhưng sau đó ông lại mang theo một cuốn sách giống hệt như thế đi vào buổi sáng, vậy nên... Làm sao ông biết đó là cùng một cuốn sách? Maxwell gãi cằm. Vâng, trông nó giống nhau thôi. Len nói nhẹ nhàng. Mọi chuyện trùng hợp một cách hoàn hảo. Ông ta ra ngoài vào buổi sáng thứ hai mang theo bản in 1606 của Jaguar và quay về cùng bản in 1599 của Jaguar mà ông ta đã lấy từ Britannic. Sau khi để lại bản in 1606 ở vị trí của nó. Tiếp tục nào, Maxwell, rồi sao nữa? Vâng, thưa ngài. Khi tiến sĩ El về đến nhà thì ông đã nói với tôi, Maxwell, tôi không cần ông ở lại đây tối nay nữa. Ông có thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà sau khi để lại bữa ăn khuya cho ông, tôi đi ra, bước dọc theo con đường nhỏ ra đường lớn và bắt xe buýt đến Tarrytown. Tôi sống ở Tarrytown, có bạn bè ở đó. Và đó là tất cả những gì ông biết sao? Tom cào nhào. Ông già có vẻ hơi bỡ ngỡ. Vâng, tôi... vâng thưa ông. Trước khi đi ông ấy nói với tôi rằng sẽ để lại một món đồ trong sảnh để tôi gửi đi vào sáng hôm sau, không gửi qua đường bưu điện. Ông nói khi tôi trở lại vào sáng thứ ba, tôi sẽ mang nó xuống Tarrytown và nhờ người đưa tin chuyển nó đi. Vâng, khi tôi trở lại vào sáng thứ ba thì chắc chắn rồi. Tiến sĩ El không có ở đây nhưng gói đồ thì có. Vì vậy tôi mang nó xuống Tarrytown và gửi đi. Nó có hình dạng như thế nào? Len hỏi dồn dập. Maxwell ngơ ngác. Sao cơ? Là một gói hàng, tôi nhớ là hình dẹt. Có thể trong đó là một cuốn sách không? Đúng rồi, đúng hình dạng như vậy thưa ông. Nó phải là một cuốn sách. Chúng ta hãy làm sáng tỏ một điểm nữa. Ngài thanh tra gầm gừ. Khi El đã trở lại vào đêm hôm thứ hai, ông ta chỉ về một mình thôi à? Ông có nhìn thấy bất cứ ai đang rình mò bên ngoài không? Ông ấy chỉ có một mình thôi ạ. Ông không nhìn thấy một gã người Ireland to lớn, tuổi trung niên, có mái tóc đỏ xấu xí, lượn lờ xung quanh, có phải không? Không, thưa ngài. Buồn cười thật. Cái quái gì đã xảy ra với Mick đây? Đừng quên bố à. Payson nói rằng Maxwell đã bị đuổi đi ngay sau khi tiến sĩ El về đến nhà. Có thể là Donahue đã trốn ở bên ngoài sau một bụi cây. Thấy Maxwell đi xa rồi và sau đó... Sao nữa? Payson thở dài. Còn cũng muốn biết nữa. Ông có để ý địa chỉ trên bao bì không? Dâu hỏi. Ồ vâng, thưa ông, quý ông này. Maxwell nghiêng cọng rơm màu vàng trỏ về phía Len. Mới nêu tên chỗ đó cách đây chừng một phút trước. Bảo tàng... gì nhỉ? Britannic. Đại lộ thứ 5. Và phố thứ 65, như trên bao bì thành phố New York. Giấy gói màu nâu, còn địa chỉ được in bằng mực xanh đúng không? À vâng, thưa ngài. Tom nói, dù sao, mọi chuyện đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi không có câu hỏi nào khác vào lúc này. Nhưng người đàn ông đội mũ màu xanh đó chính là El. Hắn đã lấy trộm cuốn sách, đặt cuốn năm 1606 vào chỗ đó. Và ngày hôm sau hắn trả lại bản in năm 1599 qua người đưa tin. Nó ở trong bọc. Villa cười hả hê. Đúng. Đúng rồi. Len lẩm bẩm, chán nhăn tít lại. Còn một chuyện nữa. Maxwell, không có nhớ mình đã gửi một gói hàng tương tự như vậy khoảng 2 tháng trước đây không? Những dấu hiệu về hành vi trộm cắp làm Maxwell lo lắng. Ông bồn chồn. Tôi hy vọng là tôi đã không làm gì sai cả. Tôi không biết tiến sĩ L luôn tỏ ra là một quý ông mà. Vâng, thưa ông, tôi đã gửi một gói giống như vậy lần trước. Nó được gửi đến một ông nào đó tên là Crab. Tôi nghĩ rằng trông coi tòa nhà Saxon trên đại lộ thứ 5. Thị lực của ông còn tốt nhỉ? Ngài thanh tra khô khan nói. Được rồi, Joe. Mày may như quỷ ấy. Mọi thứ đều trùng khớp. Thật tuyệt vời. Dâu lẩm bẩm. Có vẻ như tất cả đều hướng về tiến sĩ L này. Không chỉ sự có mặt phi lý của ông ta trong sự kiện tại Britannic, mà dường như ông ta cũng nhúng tay vào vụ đột kích buổi đêm vào thư viện Saxon. Trong cuốn sách đó có thứ quái quỷ gì vậy? Jovila gập đôi vai mỏng của mình, cặp mắt đen tròn và sáng long lanh. Rồi gã thấy ngài thanh tra đang quan sát mình và gã buộc phải tỏ ra thư giãn. Nếu mày biết điều gì là tốt cho mình, Joe, mày sẽ được tha. Ngài thanh tra nói nhẹ nhàng. Bây giờ nghe này, Maxwell. Ông làm việc cho tiến sĩ L này bao lâu rồi? Maxwell liếm đôi môi nhăn nheo của mình. Sao cơ ạ? Mới chỉ khoảng 3 tháng thôi. Ông ta đến Tarrytown sau đó là vào cuối tháng 3 và đăng quảng cáo trên tờ Tarrytown Times. Tìm một người đàn ông làm các công việc vặt. Tôi ứng tuyển và đã được nhận. Lý do tôi biết thời điểm ông ta đến đây bởi Jim Browning làm việc ở đại lý cho thuê bất động sản tại Tarrytown này là một người bạn của tôi và ông ta đã kể với tôi. Tiến sĩ L đã thuê ngôi nhà này và trả tiền trước 6 tháng. Không có hợp đồng. Không có bất kỳ câu hỏi nào. Không có giấy tờ gì. Đó là trào lưu những ngày gần đây. Jim nói... Vì vậy tôi đến đây và chuyện chỉ có vậy thôi. Ông ta luôn rất tốt với tôi. Không được hỏi câu nào, hả? Payson nói dứt khoát. Thật lãng mạn. Tiếp theo hẳn chúng ta sẽ khám phá ra ông ta là hoàng thử Fidelio xứ Julia ấy, đang ẩn cư ở Mỹ như một trò đùa cợt ấy. Hãy nói cho tôi, Maxwell, vị chủ nhân hấp dẫn này của ông có khách đến thăm không? Không, thưa cô, không có ai cả. Tôi nhầm, có một người. Len nói nhẹ nhàng. Khi nào? Maxwell cau mày. Đó là một tuần trước khi ông ấy ra đi. Tôi không nhớ ngày chính xác nữa. Đó là một người đàn ông, nhưng ông ta ăn mặc kín mít. Thêm nữa là vào ban đêm ấy. Nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Ông ta không nói tên và khăng khăng đòi gặp tiến sĩ L. Khi tôi nói với ông chủ có một người đàn ông trong phòng khách đến gặp, tiến sĩ L mới bắt đầu kinh ngạc và đã định sẽ không ra. Nhưng sau đó ông lại ra ngoài. Ông đi vào phòng khách và ở đó một thời gian khá lâu ấy. Rồi ông đi ra bỏ lại người đàn ông trong phòng khách và nói với tôi. Ông khá lo lắng, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể nghỉ ca làm buổi đêm. Tôi đã làm như vậy. Và khi tôi trở lại vào sáng hôm sau thì người đàn ông đó không còn ở đây nữa. El không bao giờ nhắc đến người đàn ông này sao, Maxwell? Ông ta không nói bất cứ điều gì sau đó với ông về ông ta à? Dâu yêu cầu. Với tôi à? Maxwell cười khúc khích. Không, thưa ngài, không có lấy một lời nào cả. Giờ thì ai có thể là gã bí ẩn đó đây? Ngài thanh tra lẩm bẩm. Không thể nào là tên cặn bã đang ngồi đây. Nhỉ? Maxwell. Và ông lấy tay mình vỗ vỗ lên vai Villa. Maxwell nhìn chằm chằm và sau đó thốt ra một tiếng cười dài. Không, thưa ông. Quý ông này không có giọng điệu giống với quý ông đó. Người kia có giọng nói như tiến sĩ L ấy. Ý tôi là một loại giống giọng một diễn viên. Một diễn viên sao? Judy Len nhìn chằm chằm. Sau đó ông cười chân thành. Tôi dám cá rằng thứ ông đang nghĩ đến. Ý ông là một người Anh, đúng không? Một người Anh, đúng. Chính vậy, thưa ngài. Maxwell kêu lên hào hứng. Cả hai đều như vậy cả. Lạ thật. Payson thì thầm. Giờ thì đó có thể là ai trên trái đất này được chứ? Golden Joe nhíu mày. Nhìn đây, ông lão. Vào buổi chiều ngày 27, khi El gửi gói hàng đi, ông ta không nói gì sao? Không một lời nào cả, thưa ngài. Và khi ông trở lại vào sáng hôm sau và tìm thấy gói hàng, thì El đã rời đi. Không một dòng nào về nơi ông ta đến hoặc một cái gì đó tương tự sao? Không, thưa ngài. Tôi không nghĩ nhiều về nó. Nhưng khi nhiều ngày trôi qua và ông ấy không trở lại... Đó là lý do tại sao ngài thanh tra. Ông bạn già nhận xét. Ông không thu được gì từ danh sách những người mất tích mà Grayson đã cung cấp cho ông. Nếu Maxwell thông báo về sự biến mất của tiến sĩ El ngay khi nó xảy ra, ông nhất định nắm được thông tin. Thật đáng tiếc. Giờ có thể là đã quá muộn rồi. Tiến sĩ El đang mất tích sao? Maxwell run rẩy. Rõ ràng. Vậy giờ tôi phải làm gì? Ngôi nhà này và tất cả các đồ nội thất ấy. Vâng. Tom nói. Đồ nội thất. Ngôi nhà này có sẵn đồ đạc khi El đến thuê sao? Không ạ. Thưa ngài, ông ta đã mua đồ cũ ở Tarrytown. Đừng đi chung với một gã sẵn sàng ném vung vãi những chi phiếu hàng trăm đô la. Tom trầm ngâm. Rõ ràng hắn muốn định cư ở đây. Đôi mắt xám của ông chăm chú nhìn Maxwell. Ông chủ của ông trông như thế nào? Có lẽ bây giờ chúng ta cần một mô tả chi tiết hơn đấy. Vâng, ông ấy cao và hơi gầy. Maxwell gãi cằm. Tôi đã có một bức ảnh chụp của ông ấy, thưa ngài. Tôi là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư và tôi đã chụp ảnh lại trong khi ông ấy không để ý. Vậy là quá tốt rồi. Dâu hét lên. Một bức ảnh nha. Anh đang ngồi bồn chồn rồi nhảy ra khỏi ghế. Hãy lấy nó ra, ông bạn, vì Chúa. Mọi người nhìn nhau chăm chăm trong khi Maxwell đi ra đằng sau. Mùi mốc trở nên nồng nặc hơn. Cánh mũi nhỏ sắc như dao của Villa đang rung rung lên. Hắn đột nhiên châm một điếu thuốc. Len lặng lẽ bước loanh quanh, hai tay chắp sau lưng. Một bức ảnh à. Payson thì thầm. Giờ đây hãy nghe này, một lần và duy nhất. Chúng ta sẽ giải quyết hết những câu hỏi trớ trêu này. Người giúp việc gầy gò vội vã quay lại, mang theo một bức ảnh nhỏ. Tom giật lấy và giơ nó ra trước ánh sáng. Sau một nháy mắt, và ông ngạc nhiên cất tiếng nguyền rủa. Mọi người bu lại. Đây rồi. Villa rít lên. Tôi đã nói với các vị rồi mà. Trong bức ảnh là hình một người đàn ông trung niên mảnh khảnh trong bộ đồ đen với những đường cắt khá lạ. Đó là bức ảnh rất rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, bất chấp nhân vật không đeo kính trong ảnh, rằng người đàn ông đó là tiến sĩ Hemnet Seller. Hãy thả tôi ra. Villa tự mãn và gã cắn chặt điếu thuốc lá đó một cách khoái trá. Đồ dối trá bẩn thỉu. Golden Joe kích động, hàm anh cứng đơ. Vậy hắn ta đã nói dối. Tôi sẽ trả lại đầy đủ cho tên giết người vô lại đó vì đã găm viên đạn vào cánh tay tôi. Nếu đó là điều cuối cùng. Nào nào. Len lẩm bẩm. Đừng để cảm xúc mang cậu đi quá xa đấy, Golden. Hãy nhớ rằng chúng ta chưa chứng minh được điều gì chống lại tiến sĩ Seller. Nhưng ngài Len. Payson kêu lên. Lẽ nào ngài không nhận thấy điều gì từ những bức ảnh này sao? Chỉ có một việc cần làm. Ngài thanh tra lẩm bẩm. Còng tay hắn ta lại và ép hắn phun ra sự thật. Ngài định tra tấn một công dân Anh ư, ngài thanh tra. Len khô khan nói. Tôi yêu cầu tất cả mọi người giữ một cái đầu lạnh. Có quá nhiều khó khăn ở đây đang ngăn cản một lời giải thích hợp lý. Nếu mọi người coi trọng ý kiến của tôi, công việc thực tế sẽ tiến triển rất chậm. Nhưng ở mức độ nào đó, Len tiếp tục, thì vẫn còn việc phải làm. Tôi đề nghị chúng ta xem xét ngôi nhà kỹ lưỡng. Không ai biết chúng ta có thể tìm thấy thêm những gì đâu. Sau đó ông cười khúc khích. Maxwell há hốc miệng, ngó từ người này sang người khác, rõ ràng rất bối rối. Như Bedford đã nói ở Orleans, khách không mời mà đến thường được tiễn chào nồng nhiệt nhất khi đi về. Một viên ngọc trai khác từ món hàu của chúng ta, Gordon. Vì vậy nên, Maxwell, chúng tôi đã làm ông thấy nhẹ nhõm hơn bằng cách đi về sau khi thực hiện nốt lần thăm dò cuối cùng này. Maxwell già cả lập cập đi trước và dẫn mọi người vào một sảnh nhỏ hôi hám, rẽ phải một vài bước rồi sang trái, băng qua bậc thấp nhất của một gian gác bằng gỗ ọp ẹp, có trải thảm, rõ ràng đang dẫn đến phòng ngủ trên lầu. Ông bước xuống hai bậc cầu thang đá, đi đến một góc tường và dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi lớn. Cánh cửa đã đóng lại, ông mở nó ra và đứng sang một bên. Tiến sĩ L thường làm việc trong căn phòng này. Đó là một phòng làm việc rộng rãi, được ốp từ sàn đến trần nhà bằng gỗ sồi tối màu và chứa đầy các kệ sách gắn vào tường, nhưng hầu hết trống không, chỉ có một vài kệ dưới thấp là có sách, một vài cuốn thưa thớt lẻ tẻ. Theo dáng vẻ thư viện của hắn ta, Gordon Zhou nhận xét, hắn không định làm bất cứ việc gì ở ngôi nhà này, ngoại trừ một nơi ẩn náu tạm thời thôi. Có vẻ như vậy. Len lẩm bẩm, trần nhà khá thấp và có một chiếc đèn chùm cổ bằng kính màu gớm ghiếc treo trên chiếc bàn ở giữa phòng. Trên bức tường phía xa là một lò sưởi mạ vỏ sồi với lớp viền làm bằng gỗ sồi nguyên thớ. Trong lớp than đen hãy còn một phần gỗ và tro. Trên bàn đặt một cây viết lông ngỗng cũ, một lọ mực Ấn Độ, một kính đọc sách khá dày và một mớ lộn xộn nhiều thứ khác. Cả ngày thanh tra và Payson kêu lên cùng một lúc và ập đến bàn làm việc. Cái gì thế? Dâu kêu lên lao về phía trước. Có một cái gạt tàn trên bàn làm việc, một món đồ sứ xấu xí được trang trí bằng hình một nàng tiên xinh xắn cùng mấy chú cá heo nhỏ đang cười đùa. Ở phần đáy khay nằm lăn lóc 5 mảnh đất sét màu xám trắng, hai miếng lớn nhất bị lõm vào và nằm phía trong lớp vỏ cong có dấu vết cháy xém. Mấy cục đất sét nung và phần thuốc đang cháy dở nằm đầy phía dưới mấy miếng đất sét. Có vẻ như đây là phần còn lại chiếc tàu đất sét rẻ tiền. Dâu có vẻ hoang mang. Tất cả những thứ thú vị này nghĩa là gì đây? Donahue. Ngài thanh tra lẩm bẩm. Đôi mắt xanh của Payson sáng lấp lánh. Đó là bằng chứng. Cô kêu lên. Gordon, Donahue luôn hút bằng một chiếc tàu đất sét. Chúng ta biết rằng ông ta đã theo sát tiến sĩ L từ ngày hôm đó tại viện bảo tàng. Những thứ này hầu như chứng tỏ ông ta đã ở đây. Maxwell. Tom gay gắt. Tôi nhớ là ông có nói không có một người Ireland nào ở trong nhà này thời gian gần đây. Xong, mấy cái tàu thuốc lại có mặt ở đây được. Tôi không biết thưa ông. Tôi đã không vào phòng này kể từ ngày tiến sĩ L rời đi. Tôi nhìn thấy các mảnh vỡ trên sàn nhà phía trước bàn làm việc vào buổi sáng hôm đó trước khi tôi gửi bưu kiện và đã nhặt chúng lên, đặt chúng vào trong cái gạt tàn chứa đầy vụn tro và thuốc lá. Len thở dài. Ông có thấy các mảnh vỡ đó vào đêm hôm trước không? Khi tiến sĩ L bảo ông đi về, chúng không có ở đó khi tôi rời đi, tôi chắc chắn như vậy. Tiến sĩ L có hút tẩu đất sét không? Tiến sĩ L không bao giờ hút thuốc cả. Chúng tôi tìm thấy cái gạt tàn thuốc trong số đồ cũ bỏ lại ở nhà kho ấy khi chúng tôi đến đây. Maxwell chớp mắt. Tôi cũng không hút thuốc. Ông già run run. Vậy nên tôi nghĩ... Ngài thanh tra. Len có vẻ hơi mệt mỏi nhận xét. Chúng ta có thể tái tạo lại các sự kiện với một độ chính xác nhất định. Sau khi L đuổi Maxwell đi vào buổi tối ngày 27. Donahue đã theo L từ thành phố và ẩn nấp trong bụi cây bên ngoài, bước vào nhà. Ông ta đã mặt đối mặt với L trong căn phòng này. Chúng ta có thể chắc chắn điểm đó. Còn những gì xảy ra sau đó chỉ là phỏng đoán thôi. Đó là một từ hay đấy. Tom nói với một vẻ mặt cau có. Chúng ta hãy xem qua phần còn lại của bãi rác này đi. Họ bước lên bậc cầu thang ọp ẹp và đi qua đoạn hành lang hẹp phía trên nối đến nhiều cánh cửa. Mọi người lần lượt kiểm tra từng phòng theo thứ tự. Hai cái trống rỗng và chứa đầy mạng nhện. Rõ ràng Maxwell cũng không phải là một quản gia có lương tâm nghề nghiệp gì. Một là phòng riêng của Maxwell không chứa gì ngoài một chiếc giường sắt, một bồn rửa mặt cũ, một cái ghế và một ngăn kéo được lôi lên từ hầm rượu của cửa hàng bán rượu cũ. Phòng thứ tư là phòng ngủ của tiến sĩ L, căn phòng nhỏ, cũng ít đồ nội thất và không quá sạch sẽ, mặc dù Maxwell chắc đã có nhiều nỗ lực quả cảm để xua bớt bụi. Chiếc giường cổ hơi xước xát, nhưng còn chắc chắn, được làm từ gỗ óc chó. Payson kiểm tra tấm chăn phủ giường bằng con mắt kỹ tính của người phụ nữ. Tác phẩm của ông à? Cô nặng nề hỏi. Vâng, thưa cô. Lần cuối cùng, Maxwell nuốt nước bọt. Là vào buổi sáng ngày 27. Thật vậy sao? Len thì thầm. Chuyện xảy ra như thế nào? Khi ông trở lại vào sáng ngày 28, nhận thấy tiến sĩ L đã rời đi và gói hàng trong sảnh ở tầng dưới. Ông không thấy ga giường lộn xộn ư? Không, thưa ngài. Đó là lý do tại sao tôi biết tiến sĩ L đã ra đi vào đêm hôm trước. Đêm đó, ông ấy đã cho tôi về nghỉ sớm ở Tarrytown. Bởi vì vào sáng thứ ba tôi thấy ông đã không qua đêm trên giường của mình. Thế chết tiệt nào mà lão không nói như vậy từ trước? Thom vồ vập. Đó là chuyện quan trọng. Nó nghĩa là bất cứ điều gì đã có thể xảy ra ở đây vào đêm ngày thứ hai trước khi L xuất hiện. Ý tôi là trước khi Seller xuất hiện. Hãy khoan nào, ngày thanh tra. Ông lão mỉm cười. Đừng điên tưởng sâu quá. Hãy cố gắng trong thời gian này, ở mức độ nào đó thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục gọi tên người thuê nhà đang mất tích ở nơi này là tiến sĩ L. Tiến sĩ L. Ông mỉm cười kỳ quái một lần nữa. Một cái tên kỳ cục nhỉ. Có ai cũng thấy nó không bình thường không? Golden Joe đang lục lọi tủ quần áo đứng thẳng lên. Tôi đã nhận thấy sự kỳ lạ của cái tên đó. Và nếu có bất kỳ dấu hiệu hay hiện tượng nào xảy ra trong bối cảnh mịt mù này, sự kỳ quặc của cái tên đó chỉ chứng tỏ ngài thanh tra đúng và ông đã sai. Ngài Len. Golden. Len cười bí hiểm. Tôi hiểu thể nào cậu cũng sẽ đánh hơi thấy. Ý ông là gì? Payson kêu lên. Đánh hơi thấy cái gì? Viên thanh tra gầm lên, khuôn mặt đỏ ửng bực tức. Jovila thả người một cách thô bỉ lên chiếc ghế duy nhất, như thể hắn đang chán đến phát khùng với trò hề của mấy người điên này. Còn Maxwell, ông đang chằm chằm nhìn mọi người, miệng nửa há hốc, nhìn hơi ngớ ngẩn. Thực tế là... Dâu ngắt lời. Cụm từ tiến sĩ L có 6 chữ rất đặc biệt. Hãy nghĩ về chuyện đó. Các chữ cái. Payson ngây người. A-L-E-S. Golden, em ngốc quá. Vậy hả? Ngài thanh tra lẩm bẩm. A-L-E-S. Không phải A-L-E-S. Len nói. G-R-A-L-E-S. Dr. L sao? Payson cau mày. Dâu ném một cái nhìn kỳ lạ về phía Len. Vậy ông cũng đã nhận ra. Payson, em không thấy rằng các chữ cái lấy từ tên Dr. L đã tạo thành một phép đảo chữ hoàn hảo hay sao? Đôi mắt Payson mở to, cô hơi tái mặt. Cô đang lẩm nhẩm cái tên. Chính xác. Các chữ cái của cái tên Dr. L chính là phép sắp đặt đơn giản nhất của cái tên Settler. Chính xác. Ông già thì thầm. Trong một khoảnh khắc, không gian hoàn toàn yên lặng. Sau đó, dâu lặng lẽ quay lại hướng chú ý của mình về cái tủ quần áo. Nói đi. Ngài thanh tra kêu lên. Giờ đừng có vờ tỏ ra ngốc nghếch nữa, chàng trai. Rồi Len, ông không thoát được chuyện này đâu. Có lẽ cũng không cần phải đi loanh quanh làm gì. Len cười. Không, tôi đồng ý với Golden rằng phép đảo chữ Dr. L là quá khó tin để có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng đâu là cách sắp xếp các chữ cái? Liệu ai đã tạo ra nó với mục đích gì? Ông nhún vai. Tôi đã học được một điều kể từ khi bắt đầu nghiên cứu các thay đổi bất thường trong tâm trí con người. Đó là không bao giờ nên nhảy thẳng đến kết luận. Được rồi, còn tôi đã sẵn sàng nhảy đến đó. Ngài thanh tra bắt đầu gay gắt và nhận được một tiếng khụt khịt tán đồng từ dâu. Anh rời khỏi tủ quần áo, tự lẩm bẩm với chính mình. Sau đó anh nhanh chóng quay người lại, bàn tay không bị thương giấu phía sau lưng. Hãy đoán xem tôi đã tìm thấy những gì. Anh nở một nụ cười. Tiến sĩ L, người đàn ông của chúng ta đích thị là một Machiavelli thối rữa và hơi bốc mùi. Gordon, anh đã tìm thấy những gì đấy? Payson kêu lên bước vội về phía anh. Anh vẫy tay chào cô bằng cánh tay băng bó của mình. Nào thôi nào, cô nàng nhỏ bé, hãy sống đúng như với tên của mình ấy. Anh đột ngột thu nụ cười lại. Thứ này chắc sẽ khiến ông quan tâm, ngài Len. Và anh đưa cánh tay lành lặn về phía trước. Giữa những ngón tay là bộ râu giả màu xanh lá cây, xen lẫn xanh biển, tết gọn gàng. Đó là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi về bộ râu đặc biệt mà vị khách hàng của thanh tra Tom đã mang trong chuyến viếng thăm đáng nhớ của gã đến văn phòng thám tử ngày 6 tháng 5. Trước khi mọi người hết sững sờ, râu quay người lại và cắm đầu vào tủ quần áo. Anh lấy ra liên tiếp ba đồ vật khác nhau, một chiếc mũ mềm độc đáo màu xanh, một cặp kính gọng xanh và một bộ ria mép màu xám rậm rạp. Hôm nay là một ngày may mắn của tôi. Chàng trai cười, được rồi. Mọi người nghĩ sao về những món trang trí nho nhỏ này? Tôi sẽ bị nguyền rủa đời đời. Ngài thanh tra ngây người, hướng về dâu với sự ngưỡng mộ miễn cưỡng. Gordon. Len nhặt lấy bộ dâu giả, kính đeo mắt, bộ ria mép và mũ tử dâu. Tôi cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Ông thì thầm rằng bộ dâu và kính là trùng khớp. Nghe này. Tom gầm gừ. Không thể có hai cái thứ kỳ cục như thế trên toàn thế giới. Ông có tưởng tượng được một ai đó tỉnh táo lại mang thứ đó không? Chắc chắn rồi. Len mỉm cười. Trừ một số trường hợp rất đặc biệt. Maxwell, có bao giờ ông nhìn thấy những thứ này chưa? Người giúp việc đang nhìn chằm chằm vào bộ râu cùng vẻ mặt mê man kinh hoàng lắc đầu. Ngoại trừ chiếc mũ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng, thưa ông. Ông già càu nhàu. Chiếc mũ Villa, đây có phải chiếc mũ tiến sĩ L đã đội trong những ngày anh bám theo ông ta đến bảo tàng Britannic và bộ ria mép không? Chắc chắn rồi, tôi đã nói với mọi người rằng thằng cha đang âm mưu, tôi không... Bằng chứng hữu hình. Len nói một cách mơ màng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông đã để lại chiếc phong bì cho ông ngày 6 tháng 5. Thanh tra. Và kẻ đã ăn trộm tại bảo tàng Britannic ấy, vào chiều ngày 27 tháng 5 là một. Theo như vẻ bề ngoài, ngài thanh tra châm chọc cay nhiệt. Đây là một vụ quá rõ ràng. Với bằng chứng này, cùng với lời khai của Crabbe và Villa, đặc biệt là bằng chứng quá tốt qua bức ảnh chụp, không còn gì khó hiểu nữa. Tôi nói với ông rằng sẽ không có một xét lờ nào trong vụ này cả. Không xét lờ? Ngài thanh tra, anh đang làm tôi ngạc nhiên ấy. Ý anh là gì? Nhưng đây là xét lờ. Dâu phản đối, còn Payson cau mày nhìn bố mình. Tom cười toe toét. Tôi đã túm được mặt sau của phép mầu nhiệm này. Dễ như ăn kẹo. Người đã có mặt tại bảo tàng tự xưng là người quản lý mới được thuê, tiến sĩ Settler. Hoàn toàn không phải là tiến sĩ Settler. Ông ta là tiến sĩ L. Hay ai cũng được. Nhưng tôi cược với ông cả bộ râu của mình rằng L đã xoay sở để trở thành Settler khi Settler cập bến tại New York. Và trước khi tay người Anh đến nhận công việc mới của mình, hắn đã mạo danh Settler trên cơ sở một số sự tương đồng nhất định ở bề ngoài. Dáng người, chiều cao, kiểu vậy. Mấy tay ăng lê trông đều hao hao giống nhau và bắt đầu toàn bộ trò khỉ này. Tôi nói với ông rằng ngài tiến sĩ L của ông không chỉ là một tên trộm mà còn là một kẻ giết người này. Câu hỏi đặt ra đối với tôi, dâu nhận xét đó là tiến sĩ L là ai? Anh có thể kiểm tra lý thuyết của mình bằng cách đơn giản thôi. Len nháy mắt. Đơn giản chỉ cần gọi cho anh bạn thân Chen ở Scotland ra, yêu cầu lùng sục một bức ảnh của Hamnet Settler và gửi cho anh. Ý đó rất hay. Payson kêu lên. Khi nghĩ về nó, tôi không chắc chắn. Len bắt đầu. Ngài thanh tra môi dưới đang chề ra đáng kể trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, đột nhiên mặt đỏ gay và vung mạnh tay. Điền thật. Ông gầm lên. Tôi xử lý xong cái vụ chết tiệt này rồi. Tôi sẽ không làm việc quái gì liên quan đến nó nữa. Tôi xong rồi. Nói cho ông hay, nó khiến tôi mất ngủ hàng đêm. Patty, tiếp nào. Nhưng tôi là sẽ làm gì bây giờ? Maxwell hỏi bất lực. Tôi hãy còn một ít tiền tiến sĩ L để lại. Nhưng nếu ông ta không quay lại... Quên đi ông bạn. Đóng đồ và về nhà thôi, Patty. Tôi không nghĩ vậy. Ngài Zuzilen thì thầm không? Ngài thanh tra. Tôi nghĩ là không. Maxwell, đây có thể là một ý tưởng tuyệt vời nếu ông giả như không có chuyện gì xảy ra. Vâng, thưa ngài. Maxwell nói, gãi gãi gò má nhão của mình. Và nếu tiến sĩ L trở lại, điều không phải hoàn toàn không có khả năng. Tôi chắc rằng ngài thanh tra sẽ hết sức vui mừng nếu nhận được tin từ ông. Vâng, thưa ông. Maxwell thở dài. Chết tiệt. Tôi sẽ không... Viên thanh tra cào nhào thuyền hào. Ông thiên lôi của tôi. Len mỉm cười. Hãy đưa cho Maxwell một tấm danh thiếp. Thế sẽ tốt hơn đấy. Ông khoác tay Tom. Hãy nhớ đấy, Maxwell. Ngay khi tiến sĩ L trở về. Và sau đó, đột ngột, như bị một cú trời giáng, vụ án đã khép lại. Trong hơn một tuần sau đó, mọi thứ dậm chân tại chỗ, không có gì xảy ra, không có gì mới mẻ. Và hơn nữa, chẳng có ai có vẻ quan tâm đến. Ngài thanh tra thực hiện đúng những lời mình nói. Ông quyết định dẹp vụ án lại. Cuộc điều tra nhắm vào vụ cướp trang sức mà ông đã nhắc đến. Một vụ nhạy cảm dính líu đến một sợi dây ngọc trai giá trị và một vụ tấn công nhắm vào một cô ả dáng vẻ tiểu tụy đang làm tổ, nơi mấy đám mây trên đầu khu đại lộ công viên đã chiếm toàn bộ tâm sức của ngài thanh tra. Ông hiếm khi xuất hiện tại văn phòng và khi có mặt, ông cũng chỉ kịp liếc qua các bức thư của mình. Văn phòng thám tử Tom, ngoại trừ một số lần thăm viếng hiếm hoi của Payson, chỉ còn lại những giọt nước mắt đa cảm của bờ dâu đi. Riêng với Payson, cô đã bất ngờ có một niềm đam mê nghiên cứu mới. Cô bị ám ảnh bởi bảo tàng Britannic dưới sự chấp thuận thầm lặng của vô số các quý ông vẫn luôn bận rộn việc áp dụng những kiến thức về kiến thức và trang trí để trang hoàng tòa lâu đài đang đổ nát đó. Cô và dâu đã nỗ lực hết mình để nghiên cứu về Shakespeare. Gilbert thật đáng lo, không che giấu nhiều bí mật về mối quan hệ này trong lịch sử văn học. Giữa những cuộc thảo luận về tiến sĩ Sadler bí ẩn và bản thân hai người, Payson và dâu thu được rất ít tiến triển trong nghiên cứu của dâu. Nhưng người tỏ vẻ ít quan tâm nhất dường như là ngài Zuzilen. Ông nhốt mình một cách thoải mái trong pháo đài bất khả xâm phạm, lâu đài Hamlet, và trong 9 ngày, nơi đó im lìm như một tu viện. Vẫn có những khoảng thời gian ngắn vô vị xen giữa thời gian đó. Trong suốt tuần, chẳng hạn, đã có 2 bức thư gửi đến văn phòng ngài thanh tra đều có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều tra vụ án. Còn nguyên nhân nhưng đã bị bỏ rơi kia. Một là từ bác sĩ Leo Chiling, trưởng phòng khám nghiệm của hạt New York, cơn ác mộng y khoa hình sự học dành cho những kẻ sát nhân ở Manhattan. Nếu là một công thức hóa học, vị bác sĩ danh giá viết các ký tự 3HSWM là hoàn toàn vô nghĩa. Đầu tiên ông đã nghĩ đến việc phân tách các biểu tượng thành các hợp chất. 3HS có thể là 3 phần của hydro và lưu huỳnh, nhưng tiếc là không có hợp chất hóa học nào như vậy. Kể từ khi một nguyên tử hydro từ thời Freeley và trước nữa luôn ngoan cố từ chối liên kết với duy nhất một nguyên tử lưu huỳnh. Đối với chữ cái W viết thường, có những kiến giải hóa học khác nhau, bác sĩ Stryling tiếp tục, như watt, đơn vị điện năng, hay wolframis, mà là một kim loại hiếm. Chữ M tượng trưng cho kim loại, vậy nên có thể sự liên quan giữa M và W. Nếu W tượng trưng cho Wolframite, nói chung là, tuy nhiên, bản báo cáo kết luận, quan điểm của tôi, tới cá mớ hổ lốn rối rắm những con số kết hợp với các chữ hoa và chữ thường là hoàn toàn vô nghĩa, nó không mang chút ý nghĩa khoa học nào cả. Bức thư thứ 2 từ Trung úy Steele, chuyên gia mật mã tại Cục Tình báo ở Washington. Trung úy Steele bảo chữa cho sự chậm trễ trong việc trả lời câu hỏi của thanh tra Tom rằng ông đang rất bận rộn. Có lẽ ông đã nghiên cứu được nhiều rằng đây là ý kiến cá nhân. Nếu đây là một mật mã thì nó quả là khó hiểu. Ông không tin rằng nó có thể bị phá vỡ nếu đây là một thông điệp mã hóa. Nếu có những giả thiết khác, có thể đây là một loại mật mã mà những ý nghĩa nhất định đã kết nối tới các ký tự riêng lẻ theo một quy ước. Một chuyên gia có thể mất hàng tháng trời để tìm kiếm chìa khóa hoặc đoạn mã mà vẫn không thành công. Payson gần như phát khóc. Cô đã bí mật dành nhiều đêm không ngủ để tìm hiểu các ký tự kỳ lạ. Dâu an ủi cô nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Anh cũng không gặp may khi chẳng thu thập được thêm thông tin gì. Các báo cáo khác được gửi đến tương tự cũng không thu được kết quả gì. Một là một ghi chú mật từ thanh tra Gelhun. Những thám tử ở trụ sở chính đã dành nhiều ngày vô ích tìm kiếm dấu vết Hemnet Settler để lại tại thành phố New York từ ngày 20 tháng 5, ngày tàu Carinthia cập cảng, và ngày 29 tháng 5, ngày ông ta chính thức giới thiệu mình tại bảo tàng Britannic. Khi hỏi thăm khách sạn Seneca, nơi gã người Anh lưu trú, họ chỉ tiết lộ rằng tiến sĩ Settler đã đặt một căn phòng vào sáng ngày 29 tháng 5. Rõ ràng, bởi đây là điều tự nhiên cần thực hiện sau khi bịa ra câu chuyện đã đến từ nước Anh vào ngày 29. Ông ta mang hành lý cồng kềnh, ông vẫn còn ở Seneca, một trung niên người Anh điềm tĩnh, luôn ăn một mình trong phòng săn bắn, và vào những dịp hiếm hoi có mặt lúc buổi chiều ở khách sạn, đặt suất trà 4 giờ chiều mà ông kín đáo thưởng thức trong phòng mình. Nhân viên bảo vệ không may mắn, người Ireland, Donahue vẫn đang mất tích, không một chút dấu vết dù là mờ nhạt nhất về số phận của ông ta. Tiến sĩ L cũng đã biến mất không một chút dấu vết. Gã người Ý Villa giờ đang bị giám sát. Ngài thanh tra rõ ràng đã thay đổi thái độ với Golden Joe kể từ vụ đụng độ với gã đàn ông đeo mặt nạ và những khám phá tiếp đó về bộ râu giả. Dành nguyên một buổi chiều để giải thích cho anh rằng khi Villa bị bắt ở bảo tàng thì ông, một chiến binh tuy giả nhưng hãy còn hết sức tinh tường, đã cho phép bản thân gọi một cú điện thoại. Vâng, có lẽ đó là gợi ý của ngài Jusilen. Bằng mọi giá, mục đích của thủ tục này là để chuẩn bị những con chó săn theo sát những dấu vết mờ nhạt Villa để lại khi ngài thanh tra xong việc với hắn. Tay chó săn đặc biệt này là Gross, một nhân viên văn phòng thám tử Tom. Và Gross đã bí mật bám theo cả nhóm từ bảo tàng Britannic đến nhà của tiến sĩ L gần Tarrytown, đã lặng lẽ chờ đợi bên ngoài cho đến khi mọi người đi khỏi, và sau đó đã lặng lẽ bám theo Villa, bám chặt lấy những dấu vết của hắn như bóng ma của tù trưởng. Nhưng Gross không có gì để báo cáo. Tên trộm dường như đã từ bỏ tìm hiểu bí mật giá trị hàng triệu đó. Tiến sĩ Settler đã đến và đang ở bảo tàng, cũng như tiến sĩ Sow, Crabb đang vuốt ve những cuốn sách của lão tại biệt thự Saxon. Bà Saxon trông có vẻ béo phì và bóng nhãy trước cái nóng cuối tháng 6, đang chuẩn bị đi đến Kenner nghỉ hè. Mọi người đều làm những công việc bình thường, tất cả đều có vẻ ngây thơ như đôi mắt xanh của Payson. Như thanh tra Tom nhận xét trong một khoảnh khắc thư giãn giữa cuộc điều tra khắc nghiệt về vụ trộm đá quý. Đó là một vụ điên khùng nhất mà tôi từng nhúng tay vào. Maxwell, như kế hoạch, vẫn một mình chờ đợi tại ngôi nhà của tiến sĩ L. Rồi có một cuộc gọi. Nó đến vào ngày đầu tiên của tháng 7, vào một buổi sáng thứ hai mà cái nóng chảy mỡ đã túm được ngài thanh tra sau 2 ngày đi trốn, nghỉ ngơi trong quá trình thực hiện cuộc điều tra gần nhất. Golden Joe đang ngủ yên bình trong một khách sạn gia đình anh thuê trong tuần, đã đóng gói chỗ đồ đạc ít ỏi của mình, hành động đúng với phẩm giá và rời khỏi nhà Saxon như anh nói với Payson. Từ giờ cho đến hết đời, bờ dâu đi vẫn như mọi khi trong phòng chờ, còn Payson đang cau mày nghiên cứu trên bàn làm việc một ghi chú gửi từ ngài thanh tra đóng dấu bưu điện Kalki Plus Inowa. Bờ dâu đi hét lên qua cánh cửa mở. Cô sẽ nhận cuộc gọi này chứ? Cô Tom, không thể đuổi hắn đi được. Hắn có vẻ say xỉn hoặc gì đó. Cô nàng... Payson thở dài, với tay lấy điện thoại. Brody đang thời kỳ khó khăn. Xin chào. Cô nói một cách mệt mỏi và sau đó người cứng đơ như thể bị điện giật. Giọng nói ở đầu bên kia không nghi ngờ gì nữa là của Maxwell già nua, nhưng một giọng nói lạ lùng làm sao, nghe nghẹt thở yếu ớt, hoang dại, lắp bắp. Và Payson không thể nghe được cả câu mà chỉ phỏng đoán từng từ. Giúp tôi. Tại nhà khủng khiếp. Ngài thanh tra Tom, đến đây. Giữa một đám các âm tiết vô nghĩa. Maxwell. Payson kêu lên. Chuyện gì đã xảy ra? Tiến sĩ L đã quay trở lại sao? Trong khoảnh khắc, giọng nói của ông già khi yếu ớt trở nên rõ ràng. Không. đến đây. Rồi sau đó là một tiếng đập trống rỗng, như thể một vật nặng nào đó rơi xuống. Payson nhìn chằm chằm vào ống nghe, rồi cô gào lên điên cuồng, không có ai trả lời. Maxwell! Nhưng có vẻ rõ ràng là Maxwell đã không còn có thể nghe hoặc trả lời cô nữa. Payson nhảy bổ vào phòng chờ, đội lệch mũ rơm. Vừa dâu đi, gọi Quaki ở lâu đài Hamlet cho tôi. Quaki, Payson đây. Ông Len có ở đó không? Nhưng Quaki đang ở nhà một mình. Ngài Juji đang ở đâu đó trong dinh thự. Chính xác thì ông không biết. Tuy nhiên, ông sẽ tìm thấy chủ nhân của mình trong thời gian sớm nhất có thể và ngay lập tức truyền đạt tin nhắn của Payson rằng hãy đến ngay nhà của tiến sĩ L. Sau đó, Payson gọi vào số mới của Golden Joe. Chú ơi, Pat, chuyện có vẻ nghiêm trọng đấy. Chờ chút để anh xua cơn buồn ngủ đi đã. Em gọi cho cảnh sát chưa? Cảnh sát gì? Cảnh sát Tarrytown. Đồ ngốc này, Pat. Cô gái của tôi à? Có vẻ sáng nay em đang rối trí. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ trong già khốn khổ đó đi. Golden, Payson rên gì? Em đang hành xử như kẻ ngốc ấy, em rất xin lỗi. Lẽ ra em phải nghĩ đến chuyện đó chứ. Em sẽ báo cho họ ngay. Em sẽ đến đón anh trong 20 phút nữa nhé. Chuẩn bị kỹ nha, em yêu. Nhưng người đứng đầu sở cảnh sát Tarrytown, một người tên Bowling, lại vắng mặt khi Payson gọi đến và tay trợ lý mệt mỏi dường như quá khó khăn để hiểu đây là tình trạng khẩn cấp. Cuối cùng cũng chỉ hứa sẽ gửi ai đó đến. Ngày càng có nhiều khó khăn, môi Payson mím chặt. Tôi đi ra ngoài. Cô giận dữ thông báo cho vật đâu đi. Thật là một mớ hỗn độn. Tất cả những gì tôi biết là Maxwell khốn khổ đang vùng vẫy trong đống máu của chính mình. Tạm biệt. Payson phanh gấp chiếc mui trần tấp vào lề. Golden Joe đứng dậy và nheo mắt về phía con đường. Anh nghĩ rằng xe ngài Len sẽ đến bây giờ. Một chiếc limousine màu đen dài lao về phía họ với tốc độ chóng mặt. Nó rít lên rồi dừng lại trước mặt. Cả hai người đều thở dài hài lòng. Gã liều mạng đằng sau vô lăng đó chính là đồ Romeo. Cánh cửa ghế sau mở ra và dáng hình cao gầy của Len bước ra ngoài. Các con của ta. Ông kêu lên. Ta rất xin lỗi. Con vừa đến hả? Ta đi bơi và qua khi kẻ ngốc nghếch tội nghiệp đó không thể tìm thấy ta được. Mọi người đã gọi điện cho cảnh sát chưa? Họ sẽ đến ngay bây giờ. Payson nuốt nước bọt. Không. Ông già thì thầm, đôi mắt sắc sảo quan sát lớp sỏi trải đường. Mới được đổ vào ban đêm, lớp sỏi vẫn còn màu đen và mềm. Không có dấu hiệu của lốp xe. Vì một lý do nào đó mà họ đã không đến. Chúng ta sẽ phải tự kiểm tra thôi. Cánh tay của cậu, như ta thấy, Golden, đã được chữa lành rồi hả? Tiếp tục nào, cháu yêu, đừng nhanh quá. Không ai biết chúng ta có thể tìm được những gì đâu. Ông quay trở lại xe của mình, còn Payson đánh chiếc mui trần vào con đường. The Romeo lái chiếc limousine đi theo, các tán cây khép lại trên đầu mọi người. Trận mưa như chút vào buổi sáng sớm đã rửa sạch sỏi và lớp đất nền, hệt như một tờ giấy chưa bị nhiễm bẩn. Đôi trai gái đều im lặng. Payson tập trung đến những thay đổi trên con đường hẹp. Còn cặp mắt của Joe đang chăm chú nhìn về phía trước. Họ không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nếu một gã mang vũ khí có nhảy ra khỏi bụi cây nào đó, hay một băng nhóm với tua tủa súng máy đột ngột xuất hiện, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có hai chiếc xe đi sát vào nhau, nhưng không có gì xảy ra. Khi họ bước đến lối vào con đường hẹp dẫn tới ngôi nhà của tiến sĩ L, Payson dừng lại. Len bước ra phía sau họ, và cả ba hội ý khẩn cấp. Vùng nông thôn hết sức thân thiện và vui tươi với những âm thanh ríu rít quen thuộc của mùa hè, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hoặc âm thanh nào của con người. Họ quyết định để lại hai chiếc xe cho The Romeo trông coi và tiếp tục đi bộ. Họ cẩn thận bước xuôi theo con đường. Dâu đi đằng trước, Len bước phía sau, còn Payson lo lắng đi ở giữa. Các tán cây khá mỏng, mọi người chăm chú nhìn vào khoảng sân trống trước nhà. Vắng hoe, cửa trước đóng chặt. Các cửa sổ vẫn bị kéo sập xuống như trước, cánh cửa nhà để xe vẫn đóng im lìm. Mọi chuyện đều có vẻ ổn. Nhưng Maxwell đâu? Payson thì thầm. Chúng ta hãy vào nhà và kiểm tra xem sao. Tôi không thích cảnh tượng này. Dâu nói dứt khoát. Hãy đứng sát vào anh, Pass. Không ai nói trước được chúng ta sẽ gặp chuyện gì đâu. Họ nhanh chóng băng qua khoảng sân và leo lên các bậc thang ọp ẹp ở hiên. Dâu đập mạnh lên lớp gỗ cứng trên cánh cửa. Anh đập một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Nhưng không có ai trả lời. Mọi người liếc nhìn Len, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng, đôi mắt long lanh tò mò. Hay là chúng ta phá cửa? Ông đề nghị nhẹ nhàng. Ý tưởng tuyệt hảo đấy. Dâu bước lùi lại mép hiên nhà. Mọi người lùi sang một bên. Anh chuẩn bị tinh thần và sau đó nhảy một bước dài về phía trước. Chân phải của anh đạp mạnh vào ổ khóa bằng cú đá khủng khiếp, khiến cánh cửa gỗ mập mạp rung lên và làm cái chuông treo bên trong kêu inh ỏi. Anh quay lại mép hiên nhà và cố gắng một lần nữa. Đến lần thứ năm thì cánh cửa bị bật vào trong, ổ khóa vỡ tan, còn quả chuông buộc dây trên cánh cửa kêu lên nhức tai. Một cú savate. Dâu thở hổn hển đắc thắng lao qua ngưỡng cửa. Một đô vật người Pháp đã dạy cho tôi ở Marseille một xuân trước. Vì tình yêu. Họ dừng lại ngay khi bước qua ngưỡng cửa, câm lặng trước những gì đang thấy. Các phòng nhỏ giờ tan hoang trông như một quả bom đã nổ tung trong đó vậy. Một chiếc ghế cũ đặt gần cái giá treo ô vỡ tan thành bốn mảnh. Một tấm gương treo lủng lẳng trên thảm trải tường trong sảnh chỉ còn là những mảnh vỡ. Cái giá treo ô thì đã lăn xuống hành lang. Một cái bàn nhỏ bị lật ngược lại, giống như một con bọ đang nằm chết. Mọi người im lặng, đi vào phòng khách. Nó đã bị phá sập. Họ nhìn vào phòng làm việc và Payson tái mặt, như thể một con voi hoặc một bầy hổ đói đã tràn qua đây. Không một món đồ nào còn nguyên vẹn. Có những vết rạch kỳ lạ trên tất cả các bức tường. Chiếc đèn chùm đã bị phá hủy, sách vứt đầy sàn nhà, kính, mảnh vụn. Không nói câu nào, cả ba tiếp tục điều tra căn bếp ở phía sau. Nơi đây hãy còn tương đối nguyên vẹn, tương đối mà thôi. Các ngăn kéo đã bị lôi tuột ra, các kệ đều bị đập phá. Đĩa và chảo vứt rải rác đầy trên sàn nhà. Tầng phía trên cũng bị đập phá như vậy, cùng với các vết rạch. Mọi người quay trở lại tầng trệt, không có bất kỳ dấu vết nào của Maxwell trong nhà, mặc dù quần áo của lão vẫn để trong phòng ngủ. Nhà để xe ở bên ngoài phải không? Len thì thầm tư lự. Cũng có thể... Để xem. Dâu nói và họ đi ra ngoài. Dâu lượn về nhà để xe. Ở đây chỉ có một cửa sổ đục bởi vô số bụi và than bám lên. Len đấm mạnh lên cánh cửa mỏng manh. Ở đó có một ổ khóa han gì. Không có ai trả lời. Tôi sẽ phải đập vỡ cửa sổ để vào trong. Chàng trai nói. Pat, tránh ra. Anh không muốn em bị thương bởi các mảnh kính vỡ đâu. Anh tìm được một hòn đá nặng và ném nó vào cửa sổ. Kính vỡ và anh dò dẫm bên trong. Sau đó anh chui qua cửa sổ và ngay lập tức gọi với ra. Tránh xa cửa chính ra. Cánh cửa bật ra ngoài, then cửa long ra. Golden Joe mặt đỏ bừng đứng ở cửa, không nhúc nhích. Sau đó anh nói ngắn gọn. Ông ấy ở đây rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy đã chết.